Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, mưu đồ. Người tạo ra ma tử, đứng tại một mảnh hoang vu địa vực phía trên, nghe lấy loạn ma lời nói, Trần Minh như có điều suy nghĩ, giờ khắc này nhẹ gật đầu, cái này cũng có thể, vì cái gì không được. Một bên, loạn ma lắc đầu, giờ khắc này mở miệng như thế nói ra, cái gọi là người có đại khí vận, trên thực tế cũng vẻn vẹn chỉ là giữa thiên địa khí vận tập hợp thể thôi. Đối với chân chính đại năng mà nói cứ việc đáng giá mời sở. Nhưng cũng chính là dạng kia, người có đại khí vận sở dĩ được xưng là người có đại khí vận, là bởi vì trên thân tụ tập đại lượng khí vận, có từ nơi sâu xa thiên địa chiếu cố tồn tại, bởi vậy có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có thể gặp nạn hiện lên tường, đem không thể hóa thành có thể, làm được đủ loại thường nhân trong mắt không thể nào làm được sự tình. Mà khí vận với tư cách một loại chân thực không giả lực lượng, tự nhiên là có thể bị người nắm giữ. Tại thượng cổ thời kỳ, thông qua vô số lần sự kiện tổng kết cùng quy nạp, thượng cổ lúc các đại năng tổng kết ra một bộ quy luật, nhằm vào khí vận loại vật này chuyên môn tổng kết mà ra. Khí vận loại lực lượng này, chẳng những đơn độc sinh linh có, thế lực bản thân, thậm chí cả thế giới bản thân cũng đồng dạng có, thân thể phía trên khí vận có thể phản ứng đến chỉnh thể phía trên, mà chỉnh thể ở giữa khí vận cũng có thể phản hồi đến thân thể bên trên. Đánh cái so sánh, tại một phần chịu thiên địa yêu quý chủng tộc thậm chí cả thế lực ở giữa. Trong đó thường thường dễ dàng hiện ra một phần gặp may mắn thiên tài. Trời sinh liền gặp may mắn, tư chất ưu dị, thiên phú tuyệt thế, mà cái này một phần thiên tài nếu là thành công trưởng thành, lại có thể phản hồi về chỉnh thể, trợ giúp chỉnh thể tiến thêm một bước, từ đó cổ vũ chỉnh thể trưởng thành. Lúc này vị kia thánh hiền tính toán vạch, đoán chừng cũng là coi đây là bản, lấy thân thể cùng chỉnh thể ở giữa liên hệ tới làm tay chân. Thì ra là thế, nghe lấy loạn ma giải thích, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này như có điều suy nghĩ, nếu là loạn ma suy đoán là thật, như vậy không hề nghi ngờ, vị kia giấu ở phía sau màn thánh hiền tính toán vạch. Đơn giản chính là thông qua toàn bộ ma môn khí vận, dựng dục ra một vị chân chính ma tử, có được toàn bộ ma môn khí vận thôi hóa. Vị kia ma tử một khi xuất thế, không chỉ có thể thu được toàn bộ ma môn duy trì thiên tư tuyệt thế, càng là ngay từ đầu liền vừa ra đời liền có được cao minh thiên độc hậu điều kiện, khí vận đem vượt xa người ngoài, tương lai tiền đồ sẽ không thể hạn lượng. Đến nỗi tại dựng dục ra cái này một vị chân chính ma tử về sau, vị kia thánh hiền cuối cùng lại đem như thế nào đem lợi dụng, lại muốn lợi dụng đạt thành cái dạng gì con mắt, vậy liền không vì người khác biết. Có thể, chúng ta có thể thông qua chuyện này, đối với việc này làm chút tay chân. Giờ khắc này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, loạn ma ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này đột nhiên có chút hưng phấn lên. Đối một bên Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi có kế hoạch gì? Nhìn loạn ma bộ dáng này, Trần Minh đột nhiên đến chút hứng thú, mở miệng hỏi, nếu là ta suy đoán không sai, cái kia phía sau màn thánh hiền gây nên, hơn phân nửa là thống nhất toàn bộ ma môn, mượn nhờ toàn bộ ma môn sắp bốc lên khí vận, dùng cái này dựng dục ra một vị chân chính ma tử. Vị kia đại năng cuối cùng muốn làm cái gì vẫn chưa biết được. Nhưng chúng ta lại có thể lợi dụng cơ hội này để ngươi có thể tiến thêm một bước. Hắn có thể làm được, chúng ta cũng tương tự có thể làm. Ngươi ý là, để ta đi lại làm một lần mộc ngôn làm ra qua sự tình. Thống nhất toàn bộ ma môn, trực tiếp thay thế tương lai cái kia một tôn ma tử. Thống khép toàn bộ ma môn khí vận. Không tệ, tại chỗ, đối mặt với trước mắt Trần Minh, Loạn Ma mở miệng nói ra, giờ khắc này trên mặt hưng phấn càng thêm rõ ràng. Hắn có thể làm sự tình, chúng ta vì cái gì không thể làm? Lấy ngươi lúc này thực lực, đánh bại Mộc Ngôn về sau, thống khép toàn bộ Ma Môn, bất quá là ngươi một lời phía dưới sự tình thôi. Căn bản không cần tốn nhiều cái gì tay chân, mà chỉ cần thống khép toàn bộ Ma Môn, chờ tương lai huyền giới khí vận bắt đầu khôi phục thời điểm. Ngươi với tư cách toàn bộ Ma Môn Vương, tất nhiên sẽ phải chịu toàn bộ Ma Môn khí vận gia trì. Cuối cùng danh chính ngôn thuận trở thành chân chính ma tử. Trên mặt hắn mang theo chút phấn chấn, giờ khắc này càng nói càng cảm thấy hưng phấn. Hình như đã mặc sức tưởng tượng đến cái dạng gì tốt đẹp tràng cảnh. Giờ khắc này nhìn qua phá lệ phấn chấn, nghe vào hình như không tệ. Nhìn Loạn Ma, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó lại thình lình mở miệng hỏi. Bất quá bởi như vậy, vị kia khả năng tồn tại đại năng lại nên làm cái gì? Hắn mở miệng như thế nói, trước mắt ma tử Mộc Ngôn trên thân làm ra tay chân. Rõ ràng là một vị trí ít thánh hiền chi cảnh tồn tại làm ra. Vị kia thánh hiền chi cảnh tồn tại lợi dụng Mộc Ngôn, khiến cho với tư cách khôi lỗi đi thống khép toàn bộ Ma Môn, ý đồ đạt tới chính mình con mắt. Nếu là ở trong quá trình này, Trần Minh chặn ngang một cước, xuất hiện tại đối phương mưu đồ bên trong, khó đảm bảo đối phương sẽ không thẹn quá hóa giận, từ đó nhằm vào Trần Minh làm ra thứ gì, vậy phải xem chính ngươi. Loạn Ma nụ cười trên mặt không thay đổi, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua vẫn không có biến hóa chút nào. Cứ như vậy mở miệng nói ra, vì khả năng thu hoạch, bốc lên một điểm nguy hiểm cũng là 10 phần tự nhiên. Ngẫm lại lão phu lúc đó đi đến những cái kia trong mộ lớn đào móc, cái kia một lần không phải hiểm bên trong cầu sinh, ở các loại cơ quan bố trí bên trong gian nan cầu sinh, từ đó một đường đi tới bây giờ. Cùng lão phu chỗ trải qua những cái kia so sánh, ngươi lần này nếu là thành công, cái kia thu hoạch coi như 10 phần to lớn, đủ để cho ngươi bản thân khởi nguyên lần nữa trưởng thành. Trong tương lai thu được một góc nơi sống yên ổn. Huống hồ bản thân ngươi chính là một vị có được đế Trần thị truyền thừa người có đại khí vận. Nếu là tại thu được toàn bộ ma môn khí vận duy trì, tương lai có thể đạt tới cái dạng gì tình trạng sẽ không thể tưởng tượng. Còn nữa nói đến đây, Loạn Ma dừng một chút. Giờ khắc này ta trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó trên mặt mới lần nữa lộ ra mỉm cười. Đối trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra, ngươi cho rằng, liền tính ngươi không chủ động xuất thủ đi làm thứ gì, liền xem như hiện tại, đối phương chẳng lẽ liền sẽ không đối với chúng ta xuất thủ hay sao? Tiếng nói vừa ra, Trần Minh một trận trầm mặc. Không hiểu cảm thấy Loạn Ma nói vậy mà rất có đạo lý bộ dáng. Đúng vậy a, nên làm đều đã làm. Đến bây giờ còn có cái gì tốt xoắn suýt. Liền xem như bọn hắn lúc này dừng tay, không cùng cái kia một tôn khả năng tồn tại đại năng đối nghịch, chẳng lẽ đối phương liền sẽ bỏ qua bọn hắn hay sao? Phải biết, bọn hắn lúc này hành động, đã đem đối phương bố trí xuống 2 viên trọng yếu quân cờ cho trực tiếp tiêu diệt. Ma tử Mộc Ngôn cùng cái kia thiên ma môn hộ pháp thân là truyền thuyết đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ đương thời đều là đứng đầu. Chắc hẳn liền tính tại vị kia đại năng thủ hạ cũng không phải nói vứt bỏ liền có thể vứt bỏ quân cờ. Trần Minh một cái liền đem cái này 2 viên trọng yếu quân cờ cho xử lý. Đối phương chỉ sợ không nhớ rõ Trần Minh cũng không được. Tương lai nếu có cơ hội diệt trừ Trần Minh, chắc hẳn đối phương tuyệt đối sẽ không để ý thuận tay đem Trần Minh cho thu thập hết. Còn nữa nói, không nói Trần Minh lúc này làm ra sự tình, vẻn vẹn chỉ là Trần Minh bản thân tồn tại, đối với đối phương mà nói chính là một cái cực lớn trở ngại. Muốn thống nhất toàn bộ ma môn, hội tụ toàn bộ ma môn thực lực, tất nhiên cần áp đảo toàn bộ ma môn đại bộ phận lực lượng mới được. Mộc Ngôn trước đây sở dĩ tại huyền giới bên trong trắng trợn tranh phạt, động một tí đồ sát, cũng chính bởi vì vậy. Nhưng là tại lúc này, Trần Minh trước mọi người mặt đem ma tử Mộc Ngôn đánh giết, vào lúc này đã trở thành một ngọn núi. Bất luận kẻ nào muốn thống nhất toàn bộ ma môn, muốn chân chính ngưng tụ khắp cả ma môn lực lượng, Trần Minh nhất định là không vòng qua được đi một người. Liên tính không có trước đó khúc mắc, vẻn vẹn chỉ là nguyên nhân này, cũng đầy đủ đối phương tìm cơ hội đối Trần Minh xuất thủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh lắc đầu, có chút bật cười, nếu như vậy lời nói, thật giống như ta đã không có lựa chọn nào khác. Hắn lắc đầu, cúi đầu cười cười, nhìn trước mắt loạn ma nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mặc dù không qua muốn nói, nhưng trên thực tế xác thực như thế. Loạn ma cũng nhẹ gật đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này có chút chờ mong, nhìn trước mắt Trần Minh, đối hắn mở miệng nói ra. Vì lẽ đó ngươi muốn làm sao tuyển đâu? Ta muốn thế nào tuyển? Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói ra, dù sao đã không được chọn, vậy cứ như thế đi. Thống nhất ma môn, hình như cũng thật có ý tứ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra, thanh âm ở nơi này chậm rãi tiếng vọng, chuẩn xác truyền đến trước mắt loạn ma bên tai. Tốt, lập tức, loạn ma trên mặt lộ ra mỉm cười. Thánh tử, đến lúc này, phía dưới truyền đến một trận tiếng hô hoán. Thanh Long thần tướng từ phía dưới vọt lên, giờ khắc này đi vào Trần Minh trước mặt, nhìn trước mắt Trần Minh trên mặt lộ ra vui mừng, thật là ngươi, sư thúc. Nhìn trước mắt Thanh Long thần tướng, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười, nguyên bản ngưng trọng tâm tình cũng bắt đầu vì đó buông lỏng. Thanh Long thần tướng có chút vui sướng nhìn trước mắt Trần Minh. Giờ khắc này nhìn Trần Minh hình như lộ ra càng thêm thẳng tắp thân ảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết muốn mở miệng nói cái gì. Một cỗ phức tạp cảm xúc tại hắn trong đầu đan xen, đã mang theo chút mừng rỡ cũng có một chút đứng đắn cùng ngoài ý muốn. Bất quá tổng thể mà nói, nhìn trước mắt Trần Minh thân ảnh, hắn trong nội tâm vẫn là không khỏi mang theo chút mừng rỡ. Giờ khắc này nghiêm túc quan sát một chút trước mắt Trần Minh. Cùng đi qua Trần Minh rời khỏi khi đó so sánh, đến bây giờ, Trần Minh ở vẻ bề ngoài bên trên cũng không có biến hóa quá nhiều. Chỉ là dáng người hình như lộ ra càng thêm thẳng tắp. Một thân khí chất cũng càng thêm nhu hòa cùng bình tĩnh. Lộ ra thâm thúy rất nhiều. Cả người trong một đêm hình như lộ ra càng thêm bình tĩnh cùng thong dong. Giờ khắc này chỉ là đứng ở nơi đó, liền như là một ngọn núi, đối người lấy một loại bất động như núi, bình tĩnh như vực sâu khí chất, tổng thể mà nói lộ ra càng thêm bình tĩnh rất nhiều. Đến nỗi mặt khác phương diện, ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Nhìn thiếu niên trước mắt cái kia quen thuộc bộ dáng, Thanh Long thần tướng càng xem càng cảm thấy mừng rỡ. Giờ khắc này trong mắt vui mừng căn bản không che giấu được. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba cái tốt. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh thân ảnh, nhìn qua có chút vui mừng. Tông chủ nếu là trông thấy ngươi cái dạng này, nhất định sẽ cảm thấy hết sức cao hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục